Chương 1015, đại kiếm tín ngưỡng. Lưu Húc nói xong lơ y na y lúc, cỡ lạ dở gương mặt của lại có một chút đỏ ửng, nàng càng là ý vị lắc đầu, sau đó đã bắt lấy Lưu Húc góc áo đi lên la. Thấy thế, Lưu Húc nhất thời chấn kinh rồi, đều cảm thấy cỡ lạ dở là muốn ngược lại hắn, có thể tiểu lọ lì không phải đều là chờ đấy bị đẩy, cỡ lạ dở làm sao biết chủ động tới đẩy hắn đâu. Hơn nữa Lưu Húc không cho là cỡ lạ dở đã biết chuyện nam nữ. Đem Lưu Húc y phục kéo đến gò đồng đảo thang ở trên, cỡ lạ dở đã đem khuôn mặt dính vào Lưu Húc gò đồng đảo thang bên trên, sau đó tựa như phía trước như vậy tựa sát Lưu Húc. Thấy cỡ lạ dở không có động tác, Lưu Húc lúc này mới ý thức được cỡ lạ dở nguyên lai là không phải hy vọng có không hiểu nhau, cho nên hắn liền dứt khoát cởi áo ra, cánh tay trần ôm cỡ lạ dở. Trong chốc lát, cỡ lạ dở liền ngủ mất. Nhìn dải vào thanh đú ánh trăng cửa sổ, Lưu Húc an lòng không ít, cũng nhắm mắt lại ngủ. Ngày thứ hai thật sớm, Lưu Húc cùng cỡ lạ dở liền ra cửa. Lưu Húc vốn là dự định một mình ra cửa, nhưng hắn thật không có biện pháp để cỡ lạ dở một người ở nhà, cho nên liền mang theo cỡ lạ dở một khối xuất môn. Bởi vì tối hôm qua Lưu Húc thiết bấy dập hỏa thiêu cường đạo, còn cơ trí lợi dụng dây thường lớn đánh bại cường đạo thủ lĩnh, cho nên người của trấn trên bây giờ đối với Lưu Húc đều là vạn phần kính nể. Nhà hàng lao bản còn miễn phí cung cấp 3 bữa cơm, thậm chí hai huynh muội bọn họ đói bụng có thể tới ăn. Cỡ lạ dở phía trước không phải chân trần nha sao, một thợ đóng giày còn tặng cỡ lạ dở một đôi dễ dàng cho trèo non lội suối ra châu giày. Lo lắng tờ rẻ xả còn đang ngủ, Lưu Húc sẽ không có đi quấy rối, mà là hướng người của trấn trên thu thập liên quan tới giác tỉnh giả manh mối. Lưu Húc đương nhiên không sẽ do nói hải lý có giác tỉnh giả, chỉ là hỏi gần biển nhất bên trong có hay không phát sinh kỳ quái sự tình. Không biết còn không cảm thấy có cái gì, có thể một giải khai phía sau, Lưu Húc liền sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Thông qua giải khai, Lưu Húc biết được gần nhất cổ di mạ phía tây bắc thường thường gặp phải kỳ quái u du mạ kỳ, bình thường đi chỗ đó đánh cá ngư dân đều là hưu khứ vô hồi, hơn nữa những vòng xoáy này một dạng sẽ chỉ ở ngư dân cất cánh sau đó mới xuất hiện. Càng thêm kỳ quái là, trước đây cách mỗi 2 ngày sẽ có thương nhân tới thu mua cá khô hoặc là sò hến, có thể tháng gần nhất cũng không có thương nhân tới thu mua. Hơn nữa à, những thương nhân này là đến từ bất đồng địa vực, căn bản không khả năng đồng thời hẹn xong không đến thu mua đồ hải sản, tình hình này quả thực tựa như bọn họ gặp trở ngại, không có biện pháp đến thất tư phúc giống nhau. Kết hợp giác tỉnh giả chuyện, Lưu Húc liền được một cái phi thường đáng sợ kết luận, đó chính là giác tỉnh giả cắn nuốt ngư dân cùng thương nhân. Thu được tình báo phía sau, Lưu Húc phải đi tìm tờ rẽ xạ. Mịch có vừa đi vào quán trọ, lầu một lao bản nương đã nói tờ rẽ xạ 1 giờ trước rồi rời đi. Biết tờ rẻ xạ phải đi liệp sắt giác tỉnh giả, Lưu Húc liền lập mã kỵ bên trên hôm qua thiên diều trộm lưu lại ngựa chạy phía bắc, cũng ôm chặt ngồi ở trước mặt hắn cờ lạ giờ. Đi tới hôm qua thiên hòa tờ rẻ xạ ước hẹn tế đằng trước, nhìn cái kia vừa nhìn biển rộng vô tận, lại thấy có vẻ hơi cô đơn tờ rẻ xạ đang đứng ở bãi biển trước, Lưu Húc liền lập tức cưỡi ngựa hướng phía bên phải sườn dốc chạy đi. Hướng đông gió thổi trên biển có chút cấp bách, cho nên tờ rẻ xạ cái kia con vòng tóc dài màu vàng kim liền bị thổi làm nhẹ nhàng phiêu diêu lấy. Tờ rẻ xạ đã đứng ở nơi này rất lâu sau đó, cơ hồ không có động tới, thậm chí ngay cả nháy ánh mắt số lần cũng ít lại càng ít, nàng tựa như nhất tôn pho tượng nữ thần vậy nhìn vừa nhìn vô ngần đại hải, lại không phải thưởng thức cái kia thường thường vô vào bờ bạch sắc bọt sóng, càng không phải nhìn cái kia bị bọt sóng mang tới trên bãi cắt vỏ sò hoặc là bàng. Muốn là không rõ tình hình, có thể còn tưởng rằng nàng là đang chờ thuyền con, nhưng trên thực tế nàng là lấy chính mình làm mồi, nỗ lực dẫn tiềm tàng với dưới nước giác tỉnh giả. Tờ rẻ xạ đã sớm cảm ứng được Lưu Húc, cho nên nghe được tiếng vó ngựa nàng cũng không có xoay người. Cách tờ rẻ xạ còn có hơn 20 mét, Lưu Húc liền chợt nắm chặt dây cương, cũng cùng cỡ lạ dở một khối nhảy tới trên mặt đất. Tờ rẻ xạ, ngươi làm sao không phải nói với ta chỉ có một người chạy tới trở thành chiến sĩ phía sau. Tờ rẻ xạ cơ hồ không có nghe được ai dám chỉ trích nàng, đều là kính nể hoặc là sợ hãi nàng, bao quát chiến sĩ, nhân loại cùng với yêu ma. Cho nên Lưu Húc giọng điệu này để tờ rẻ xả cảm giác được một chút không biết ở đâu ra ấm áp. Dùng cái kia không cách nào bị nhìn thấu thâm thủy ánh mắt nhìn chằm chằm Húc Nhật, tờ rẻ xả lên đường, ở không biết giác tỉnh giả năng lực mạnh yếu điều kiện tiên quyết, một người chiến đấu sẽ tốt hơn. Ta tuy là còn không có biện pháp giải phóng yêu lực, bất quá nhiều một người trợ giúp tổng là tốt. Vẫn không có quay đầu tờ rẻ xả lại hỏi, vì sao đem muội muội ngươi cũng mang đến nàng cơ hồ là cơ thể của ta một bộ phận. Có thể nàng là một cái phổ thông nhân loại. Ngươi chí ít vẫn là bán nhân bán yêu, thời khắc mấu chốt có thể còn có thể xuất hiện cái gì kỳ tích các loại. Coi như nguy hiểm lại tới, ta cũng sẽ hảo hảo bảo hộ của nàng. Nghe được bảo hộ 2 chữ, tờ rẻ xạ liền lập tức xoay người. Nhìn lôi kéo cỡ lạ dở tay Lưu Húc, tờ rẻ xạ liền dường như thấy được thân vì nhân loại thời kỳ chính mình. Cái này càng làm cho tờ rẻ xạ tim đập nhanh hơn một chút, cười đến càng nhu hòa nàng lên đường, liền chiến đấu mà nói, ngươi để cho nàng ngây người ở còn lại địa phương tốt hơn. Thế nhưng, nếu nàng đã là ngươi trở nên mạnh mẽ ràng buộc, vậy ngươi liền không có lý do gì đem ràng buộc phóng tới còn lại địa phương. Cho nên, Lưu Húc, các lộ hủy trừ cái này chẳng kết thúc chiến đấu, ta sẽ bắt tay vào làm huấn luyện ngươi, để cho ngươi trong thời gian ngắn nhất nắm giữ giải phóng yêu lực bí quyết. Thế nhưng, giải thích như thế nào thả yêu lực đến ngươi có khả năng nắm giữ cực hạn, vậy thì phải ở trong chiến đấu không ngừng nếm thử cùng lục lọi. Có thể, một không phải cẩn thận, ngươi biến thành giác tỉnh giả. Tờ dẹ xa, có một chút kỳ thực ta vẫn muốn hỏi, chính là biến thành giác tỉnh giả có cái gì không tốt? Ngươi là cảm thấy giác tỉnh giả so với chiến sĩ cường đại hơn nhiều, cho nên mới cảm thấy giác tỉnh giả so với chiến sĩ tới hoàn mỹ sao? Đối với tại chúng ta chiến sĩ mà nói, chúng ta có một tín ngưỡng, đó chính là nhất định phải đứng ở nhân loại bên này, lấy loài người phương thức chết đi, cho nên rất nhiều kế cận thức tỉnh chiến sĩ đều sẽ phát sinh hắc hàm muốn chết. Mà chiến sĩ cùng giác tỉnh giả phân biệt ngoại trừ lực lượng không có biện pháp cùng giác tỉnh giả bằng được ở ngoài, khác biệt lớn nhất chắc là, chiến sĩ miễn cưỡng còn coi là nhân loại, có thể giác tỉnh giả đã là quái vật, càng biết lấy nội tạng làm thức ăn. Cho nên, đối với còn muốn đứng ở nhân loại bên này chiến sĩ mà nói, cùng với trở thành ăn nội tạng giác tỉnh giả, còn không bằng lấy loài người phương thức chết đi. Nghe xong Tờ Dẹ Xạ giải thích, Lưu Húc liền như có điều suy nghĩ gật đầu. Mạnh mẽ xoay người, Tờ Dẹ Xạ lên đường, Lưu Húc, ngươi không sai biệt lắm được trở lại thôn. Giác tỉnh giả xuất hiện không phải giác tỉnh giả, là đồng bạn. Dừng lại, Tờ Dẹ Xạ nói bổ sung, thể chất của ngươi rất đặc thù, cho nên cách khá xa một điểm đối với ngươi mới có lợi. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.